Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 566, chỗ dựa. Ba canh, sau đó Đường quả nhiên bình tĩnh không lay động. Bọn hắn thuận lợi tới bí vệ phủ, tiến đến bí vệ phủ, theo thủ vệ bí vệ, đến trên đường đi gặp phải bí vệ, đều hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly không thể làm gì, mỉm cười gật đầu làm lễ. Hắn hiểu được tâm tư của mọi người, bọn hắn đều tại hiếu kỳ, đến cùng phải hay không hắn được Tuyệt Vân bảo cấp. Bọn hắn thân vì bí vệ, tin tức linh thông, biết rõ Sở Ly gần đây không có ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Nếu không phải Tuyệt Vân bảo cấp, Sở Ly có thể nào theo một cái chưa từng luyện võ, trong vòng 2 năm đạp vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Quốc công phủ không có thắng cảnh, hắn không có lĩnh hội cơ hội, có thể nào đạp vào thiên ngoại thiên, khẳng định là có kỳ ngộ, này kỳ ngộ khả năng liền là Tuyệt Vân bảo cấp. Sở Ly đối bọn hắn ý nghĩ không thể làm gì, chẳng lẽ giải thích nói mình không có bí kíp, người khác càng sẽ không tin. Tới đến Mai Nhị Viện, Đồng Kỳ Phi bọn hắn đều ở trong viện luyện công, Sở Ly khoát khoát tay, ra hiệu Tần Tấn bọn hắn tùy ý, chính mình chính là vào phòng. Vừa mới tiến tới liền nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Dương Tông Văn thanh âm, thống lĩnh. Sở Ly nhíu nhíu mày, Phó Mộng Sơn xông lên, Dương Tông Văn khoát khoát tay, vào đại sảnh. Sở Ly khởi thân ôm quyền, Phó Mộng Sơn ha ha cười nói, tiểu Sở, ta không quấy rầy ngươi đi, thống lĩnh vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì? Sở Ly cười nói, hai người phân biệt ngồi xuống, thị nữ bưng trà tiến đến. Phó Mộng Sơn thở dài, gần nhất truyền đi rất tà dị, nói ngươi được Tuyệt Vân bảo cấp. Chuyện gì xảy ra? Sở Ly hừ một tiếng, chuyện này nói đến buồn cười, lại là tranh giành tình nhân đưa tới. Phục Ngưu Sơn thiếu chủ ưa thích Thái Hoa Cốc Mai Ngạo Sương, biết rõ ta cùng Mai Ngạo Sương có liên quan, liền hận lên ta, phân tán tin tức nói ta được Tuyệt Vân bảo cấp. Phục Ngưu Sơn thiếu chủ. Phó Mộng Sơn kinh hãi cười nói, tiểu tử này đủ phá hư. Sở Ly lắc đầu thở dài, thừa dịp Tuyệt Vân bảo cấp xuất thế, hắn thừa cơ làm loạn, ổn chuẩn tàn nhẫn. Mai Ngạo Sương Thái Hoa Cốc được bí kíp tin tức cũng là hắn tạo ra, hoàn hảo Thái Hoa Cốc vị trí không có người biết, nếu không hắn một lời cũng có thể diệt Thái Hoa Cốc. Tiểu tử này là một nhân tài a, Phó Mộng Sơn cười nói. Sở Ly lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Phó Mộng Sơn đầu, bất quá Phục Ngưu Sơn cũng không phải bình thường môn phái, ngươi phải cẩn thận một chút. Sở Ly gật gật đầu. Phục Ngưu Sơn, chấm ngoặc kép, ta biết Gia Cát Phong tu vi cực sâu. Phó Mộng Sơn thở dài, lúc trước cùng hắn giao thủ qua, bị thất thế. Sở Ly nói, Phục Ngưu Sơn thực lực đến cùng làm sao? Ân, Phục Ngưu Sơn võ học là cực kỳ cao minh. Phục Ngưu Sơn thắng cảnh bí ẩn, không có người biết ở nơi nào. Cao thủ ẩn tại thắng cảnh bên trong, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Ta hoài nghi có hơn 10 cái. Phó Mộng Sơn cau mày nói, chẳng lẽ so sánh với 4 đại tông phái? Sở Ly cười nói, cái này sao có thể? Phó Mộng Sơn ha ha cười nói, 4 đại tông phái thực lực vượt quá tưởng tượng, chân chính cao thủ lợi hại đều không ra đến, đang khổ cực truy cầu thiên thần cảnh giới đâu. Ra đây nháo đằng đều là những người trẻ tuổi, niên kỷ một đại, tâm định xuống tới, mới bắt đầu dốc lòng tu hành. Vậy chúng ta bí vệ phủ thực lực cũng quá kém. Sở Ly cười nói. Phó Mộng Sơn nói, không có cách, thiên ngoại thiên quá khó khăn tiến. Chúng ta bí vệ phủ sở trường không phải võ công, là tin tức linh thông. Động thủ còn phải áp sát cấm cung cung phụng. Sở Ly nói, cấm cung bên trong cũng không có nhiều cung phụng a. Cấm cung cung phụng đa số không có ở cung bên trong, ẩn vào trong tông phái, triều đường ở giữa, chỉ có hoàng thượng biết rõ, thời điểm then chốt mới biết xuất thủ. Phó Mộng Sơn nói, những này đều là những lão gia hỏa, từng cái lợi hại. Sở Ly cười cười, hắn lúc trước thế nhưng là giết một cái cấm cung cung phụng, cũng không thấy cỡ nào lợi hại. Phó Mộng Sơn nhìn hắn biểu lộ, biết rõ xem thường, nói, các ngươi quốc công phủ cảnh nội gấp cái kia cấm cung cung phụng, xem như yếu nhất một cái, đừng tưởng rằng cái khác đều cùng hắn đồng dạng. Sở Ly Đạo nghiêm nghị gật đầu, ta chuẩn bị với bên ngoài tuyên bố, cái nào dám động thủ cướp ngươi bí kíp, liền là chúng ta bí vệ phủ địch nhân. Phó Mộng Sơn nói, Sở Ly ngẩn ra, Phó Mộng Sơn nói, ngươi thế nhưng là chúng ta bí vệ phủ bách phu trưởng, há có thể mặc cho bọn hắn ức hiếp tới cửa. Bí vệ phủ ngăn không được mọi người lòng tham. Sở Ly nói, bọn hắn thực không thèm để ý. Chẳng lẽ bí vệ phủ thật muốn xuất động? Đây là tự nhiên. Phó Mộng Sơn nói, ai dám động đến tay, chúng ta bí vệ phủ liền thu thập hắn. Sở Ly cười khổ, vạn nhất bí vệ phủ đánh không lại đâu? Đánh không lại còn có cấm cung cung phụng. Phó Mộng Sơn nói, yên tâm đi, chúng ta bí vệ phủ người không dung người khác khi dễ. Sở Ly xem hắn, thở dài. Phó Mộng Sơn cười nói, tiểu Sở, yên tâm đi, cửa này có thể đi qua. Đa tạ thống lĩnh. Sở Ly ôm quyền, mặc kệ như thế nào, lúc này đứng ra cho mình chỗ dựa, hắn đều cảm kích, ngươi thực không có tuyệt vân bảo cấp. Phó Mộng Sơn cười nói, Sở Ly cười khổ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng chính mình được nữa nha. Phó Mộng Sơn nói, như vậy nhìn lại, tuyệt vân bảo cấp lại là một hồi nháo kịch. Tế quốc công phủ làm a? Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn chậm rãi gật đầu. Loại này sự tình hắn thấy cũng nhiều. Một mực có sự hoài nghi này. Tuyệt vân bảo cấp đã sớm thất truyền. Nếu không đã sớm xuất hiện, sẽ không chờ cho tới hôm nay. Lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Sở Ly trở về An Vương phủ lúc, một đường bình tĩnh, nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên cao thủ một lần ly khai. Xung quanh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn có chút kỳ quái, bí vệ phủ có như vậy lớn uy hiếp lực. Tần Tấn cười nói, nhìn lại mọi người đều chiếm được tin tức. Phùng Kinh nói, được bí kíp, muốn bị bí vệ phủ đuổi đến lên trời xuống đất, thậm chí gây họa tới tử tôn. Bọn hắn đều hiểu nặng nhẹ, bách phu trưởng mặt mũi liền là đại, có thể để cho bí vệ phủ làm như vậy. Sở Ly cười cười, trở lại An Vương phủ chính mình tiểu viện. Lãnh Tình, Lãnh Thu còn tại luyện công, đổ mồ hôi lâm ly. Sở Ly bắt chuyện qua, vào phòng, lóe lên xuất hiện tại Phục Ngưu Sơn. Kiều Tam triệt để an tĩnh lại, khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích, tựa hồ đã hôn mê. Lại là thi triển một chủng loại giống như quy tức công chậm lại tiêu hao chi thuật, muốn kéo thời gian dài hơn, chờ đợi thiếu chủ cứu. Sở Ly lắc đầu bật cười. Này Kiều Tam đối Gia Cát Thiên ngược lại lòng tin 10 phần. Hắn xuất hiện tại Gia Cát Thiên trước người lúc, Gia Cát Thiên đang chậm rãi đánh lấy một bộ quyền pháp, khoan thai tự đắc, nước chảy mây trôi phiêu giật. Sở Ly xuất hiện tại hắn 10 mét bên ngoài, bình tĩnh nói, không ăn không uống một ngày, cảm giác làm sao? Gia Cát Thiên uể oải nhìn xem hắn, ngươi muốn thế nào? Ngươi được tuyệt vân bảo cấp A. Sở Ly nói, nếu không, không có lợi hại như vậy võ công. Gia Cát Thiên đánh giá hắn, ngươi như không có tuyệt vân bảo cấp, có thể nào có như thế võ công? Ta là luyện Phục Ngưu Sơn võ học. Sở Ly nói, Phục Ngưu Sơn võ học không có mạnh như vậy, ta thiên tư chính phù hợp Phục Ngưu Sơn võ học. Gia Cát Thiên nói, ta khuyên ngươi sớm một chút giết ta. Phục Ngưu Sơn phát giác không ổn, sẽ tìm đến ta, là nên giải quyết ngươi. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tới đi. Gia Cát Thiên lộ ra nụ cười. Bất quá dựa ngươi bản sự cũng không phải đối thủ của ta. Chưa hẳn. Sở Ly lấy tay một trường. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.